Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 126. Ngày 24 tháng 1. Bảo táp trong shop thời trang. Rồi Tuấn Vũ hôm nay không đi làm, hắn đưa Kiều Chi Ảnh đến một căn biệt thự mới. Biệt thự này hắn mua riêng cho Kiều Chi Ảnh, nơi này sẽ là tổ ấm yêu đương của bọn họ. 5 năm trước, hắn không nắm chắc lấy mỗi phút mỗi giây được ở bên Kiều Chi Ảnh, lần này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Ảnh, lại đây, nhìn xem, có thích không em? Lôi Tuấn Vũ ôm vai Kiều Chi Ảnh đi vào căn biệt thự. Kiều Chi Ảnh bình thản nhìn ngó xung quanh, khéo léo khen ngợi cảnh đẹp một hồi, sau đó kính đáo thở dài. Ảnh, anh biết em định nói gì, cho anh vài ngày, anh sẽ mang đến cho em một niềm vui bất ngờ. Tin anh đi. Lôi Tuấn Vũ chân thành ôm chặt Kiều Chi Ảnh, thật muốn ôm như vậy cả đời, vĩnh viễn không buông tay. Kiều Chi Ảnh vùi mặt vào lòng ngực Lôi Tuấn Vũ. Ha ha, cô ta biết niềm vui bất ngờ mà hắn muốn đem đến cho cô là gì. Có chuyện gì làm cô ta mong chờ hơn chuyện hôn nhân đâu. 5 năm trước, hắn đã bỏ lỡ cô. Như vậy, nếu giờ hắn muốn giữ được cô, thì chỉ có duy nhất một cách mà thôi. Kiều Chi Ảnh, cô không phải người xấu. Cô chỉ muốn tìm một con rùa vàng để cưới thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Nếu không phải 5 năm trước, Lôi Tuấn Vũ cứ lại nhảy cái gì mà đính ước từ bé. Rồi 5 năm nay, Cổ Dương lại nhảm nhảm cái gì mà ái nái có lỗi, thì Kiều Chi Ảnh cô đã sớm được làm vợ, làm mẹ trẻ con rồi. Kiều Chi Ảnh cô chẳng qua là một người phụ nữ muốn kết hôn, đến nỗi hơi hơi điên cuồng một chút thôi. Có muốn đi mua đồ không? Anh nhớ rõ em thích nhất là đi shopping ở mấy cửa hàng thời trang. Lôi Tướng Vũ nhìn cô ta yêu chiều, gần như sủng nịnh lấy lòng. Được, em cũng muốn đi, cảm ơn anh Vũ. Kiều Chi Ảnh cười tươi như hoa nở. Cô ta biết Lôi Tuấn Vũ vốn không bao giờ tiếc chuyện tiền bạc. Hắn là người đàn ông có thể hái sao trên trời cho cô. Nếu... Ha ha, Kiều Chi Ảnh cười gượng. Nếu 5 năm trước hắn có thể cho cô danh phận, thì cô tội gì phải bung ba khổ sở như vậy? Đàn ông chẳng lẽ không thể hiểu được tâm tư của phụ nữ hay sao? Trong shop thời trang, Kiều Chi Ảnh thử rất nhiều bộ quần áo cô ta thích. Chỉ cần mặc thử lên người, là Lôi Tuấn Vũ bất động thanh sắc, bảo nhân viên bán hàng gói lại luôn. Thưa ngài, đây là giày của vợ ngài, lần trước để quên ở tiệm. Một nhân viên bán hàng mỉm cười đi đến, đưa cho hắn một cái túi, còn không quên nịnh nọt khen ngợi Kiều Chi Ảnh. Phu nhân thì thật xinh đẹp quá. Xịt, Lôi Tuấn Vũ vừa nghe liền biến sắc. Một nhân viên khác lập tức chạy tới, lôi nhân viên này đi, còn không ngừng lén lút nhéo cô ta vài cái. Ngu ngốc. Đến đứa ngốc cũng biết người đàn bà này không phải là phu nhân của Lôi tổng. Thật là cổ mông ngựa lại bị ngựa đá mà. Coi như biểu hiện ngu ngốc của cô ta thì chắc là cô ta nhầm lẫn Kiều Chi Ảnh với Tử Tình mà Lôi Tuấn Vũ đưa tới đây mua lễ phục lần trước. Kiều Chi Ảnh cười cười, ánh mắt nhìn lại khuôn mặt đen xì của Lôi Tuấn Vũ, cố ý ra vẻ kinh ngạc nói: em không biết rằng anh sẽ mang mấy em út đó đến đây đấy. Lôi Tuấn Vũ bực bội, vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán lên, lúng túng nhìn Kiều Chi Ảnh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ảnh, hiểu lầm thôi, không đáng nhắc đến. Chỉ vậy thôi sao? Kiều Chi Ảnh nhìn Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt hắn né tránh cô, tự hồ có ẩn tình gì đó. Hắn chẳng lẽ không muốn nói với cô về hôn nhân của hắn hay sao? Không muốn nhắc tới người vợ kia sao? Kiều Chi Ảnh cười nhạt, đôi lưng lại tiếp tục thử vái. Con mặn lập tức biến đổi, hắn đang che chở con bé kia sao? Vợ hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn không muốn nói với cô, phải chăng là có ý bảo vệ cô ta? Hay hắn muốn đối đãi với Kiều Chi Ảnh cô giống như 5 năm trước? Định coi cô như cái gì đây? Tình nhân hay sao? À, trong từ điển của Kiều Chi Ảnh cô không có chữ này. 5 năm trước không có, hiện giờ không có, tương lai lại càng không có thể. Nếu nhìn từ góc độ này thì hoàn toàn có thể nhận ra ngũ quan xinh đẹp của Kiều Chi Ảnh đã biến dạng. Sự ghen tị cùng phẫn hận trong nội tâm cô ta bùng lên, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp sáng lạng lúc này đã trở nên nhăn nhúm. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy bóng của nhân viên vừa nãy đang đi tới phòng vệ sinh, không khỏi nheo mắt lại. Vũ, em muốn đi toilet một chút, anh chờ em chút nhé. Kỳ Chi Ảnh cười ngọt ngào đối mặt với Lôi Tuấn Vũ. Hôn lên môi hắn, trong ánh mắt nồng nhiệt của hắn, hài lòng nhìn yết hầu hắn trượt lên trượt xuống cười đắc ý. Cô ta thích nhìn thấy đàn ông quận bách mà động tình vì cô ta. Cô ta là Kỳ Chi Ảnh, là cực phẩm trong đám đàn bà con gái. Uốn éo thân hình đẩy đà, Kỳ Chi Ảnh đi vào toilet, vừa hay gặp được nhân viên bán hàng lúc nãy đưa giày cho Lôi Tuấn Vũ. Tiểu thư, Kỳ Chi Ảnh tỏ ra rất thân thiện. Ô, chào chị, phu nhân có việc gì cần giúp không ạ? Cô gái bán hàng tươi cười đon đả. Một tiếng gọi phu nhân làm Kỳ Chi Ảnh hoa tâm nổ phóng. Cô ta đã đợi bao lâu để nghe được từ này rồi? Có phải người ngoài nhìn vào thấy cô ta và Lôi Tuấn Vũ rất xứng đôi hay không? Ha ha, tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết cô gái lần trước ông xã tôi đưa đến đây đã mua bộ trang phục nào vậy? Kiều Chi Ảnh cười tươi tắn, nhưng trong lòng cô ta thì đang hừng hực lên như bị lửa thiêu. Cô ta có ý nhấn mạnh ba chữ ông xã tôi để tuyên bố chủ quyền của mình. Ủa, lần trước không phải đưa chị đến hay sao? Đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, cô gái lập tức che miệng lại. Kiều Chi Ảnh đột nhiên cười tươi rói để người ta không nhìn ra được tâm trạng của mình. Ha ha, không sao đâu, đàn ông chính là như vậy mà. Ha ha, cô không cần để ở trong lòng. Kiều Chi Ảnh nhiệt tình nắm lấy tay của cô gái bán hàng. Thật giống như Lôi Tuấn Vũ là chồng của cô gái bán hàng vậy. Cô gái kia xấu hổ cười cười. Động tác thân thiết như vậy làm cô nhân viên lập tức hết khúc mắc trong lòng. Cô ta ngây ngốc cười vuốt đuôi. Thật xin lỗi, phu nhân, quả thật tôi không biết à. À, đúng rồi, bộ trang phục lần trước không còn nữa. Chị muốn xem catalog không? Cô gái bán hàng ngây thơ đưa Kiều Chi Ảnh đến đại sảnh rồi lấy ra một quyển catalog. Kiều Chi Ảnh mở catalog ra, nhìn thấy bộ lễ phục mà nhân viên bán hàng chỉ cho thì lập tức trợn mắt lên. Hắn mua cho con nhóc kia bộ lễ phục này sao? Sắc mặt cô ta dần dần trở nên rất khó coi. Nếu nó là một bộ quần áo bình thường thì có lẽ Kiều Chi Ảnh không ghen tị rõ ràng như thế. Bộ lễ phục này nhìn là biết không phải là hàng đại trà rồi. Hắn đưa con nhóc đó tham gia buổi tiệc quan trọng nào vậy? Những suy đoán trong lòng khiến Kiều Chi Ảnh cực kỳ không thoải mái. Tiểu thư, tôi muốn một bộ lễ phục như vậy. Kiều Chi Ảnh cười ngọt ngào, dịu dàng nói. Cô gái kia lắc đầu nói. Xin lỗi phu nhân, bộ này chỉ có một chiếc. Là viên bảo ngọc của cửa tiệm chúng tôi. Là thiết kế độc nhất vô nhị của A Quèn tiến sinh. Hơn nữa, ngày đó chính A Quèn tiến sinh tự mình tặng cho vị tiểu thơ kia. Đủ rồi. Kiều Chi Ảnh the thé ngắt lời nhân viên bán hàng. Rồi dập quyển catalog lại, đến sầm một tiếng. Khóa trụ tim em, chương 127, ngày 24 tháng 1, thất thố. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy Kiều Chi Ảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, cứ nghĩ là cô vẫn đang chọn quần áo. Hắn vừa gọi điện thoại xử lý công việc của công ty, lại vụt nhớ đến cô nhóc lạnh tử tình kia. Giờ có phải đang tiêu dao khoái lạc ở Hồ Nam không? Nghĩ đến cô lúc này đang thoải mái cỡ nào thì Lôi Tuấn Vũ lại không thoải mái chừng đó. Hắn ở đây chịu đủ loại giày vò, cô nhóc đó lại tràn trề sinh lực hưởng thụ phong cảnh đẹp. Đây là loại logic gì vậy? Hắn bấm một dãy số quen thuộc đợi đối phương nhận cuộc gọi, nhưng tiếng chuông vang lên không biết bao nhiêu lần mà không có người nghe. Chết tiệt, cô nhóc này nghĩ là trời cao hoàng đế xa, hắn không có cách nào tóm được cô hay sao, dám không nghe điện thoại của hắn. Hắn nghĩ đến việc mình đang cầm đơn xin ly hôn thì lại bực. Đúng rồi, cô ta đi đâu thì có liên quan gì đến hắn? Hắn gọi cô làm cái gì? Có gì để nói chứ? Tuy rằng sắp ly hôn, nhưng hắn vẫn không khỏi bị cô quấy nhiễu. Xịt, luật sư Kim, Lôi Tuấn Vũ không biết làm thế nào để trút hết bực dọc trong người ra. Liền gọi điện cho luật sư Kim, có việc tôi muốn nói với anh một chút. Hai bên vừa hàn huyên vài câu,